Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863, chương 866, càng ngày càng không biết xấu hổ. Chuẩn bị, bắt đầu. Ngoặc kép, Ngọa Hổ Tàng Long. Đoàn kịch: Trương Dương còn ở quay chụp kinh điển Rừng Trúc Đánh Võ Hí. Một đám công nhân viên bận bịu đến khí thế ngất trời. Thật giống không hề có một chút nào bị ngoại giới náo nhiệt ảnh hưởng. Hiện tại thông tin như thế phát đạt, ngoại giới náo nhiệt bọn họ đương nhiên cũng thông qua mỗi cái con đường nghe nói. Chỉ là bởi vì bọn họ đều bận bịu đến không có thời gian đi rạp chiếu phim. Bọn họ cũng đều xem không hiểu lắm bọn họ đang nói cái gì. Bọn họ chỉ biết là bộ phim này đạt được thành công lớn. Chỉ biết là Trương Dương vì bác mấy độ bại liệt. Biết hắn lại suýt chút nữa phạm vào chúng nộ. Trương Dương chính mình đương nhiên biết. Inception, ở bên ngoài gây nên bao lớn náo động. Có điều cái này cũng là theo dự liệu sự tình. Hắn cũng không để ý. Như thế kinh điển điện ảnh nếu như không thể gây nên lớn như vậy náo động, vậy thì thật sự phải kinh ngạc. Ở điện ảnh chiếu phim mấy ngày nay, hắn đều là toàn thân tâm vùi đầu vào Ngọa Hổ Tàng Long. Quay chụp bên trong, không có quan tâm quá nhiều ngoại giới động thái. Được, qua. Đại gia nghỉ ngơi một hồi. Ở đập xong một màn ảnh sau, đoàn kịch tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Dư Diêu cùng Diệp Tiểu Khê thử răng toét miệng cũng đánh hơi lạnh đi tới. Trận này Rừng Trúc Hí là hai người bọn họ đối với đánh hí. Hơn nữa là độ khó cao đối với đánh hí. Bởi vì cần toàn bộ hành trình buộc cáp treo. Một ngày chừng 10 giờ bị điếu trên không trung bay tới bay lui. Loại kia chua thoải mái tư vị quả thực là không cách nào dùng lời nói để diễn tả. Đạo diễn, cho chúng ta thả một ngày nghỉ đi. Diệp Tiểu Khê vô cùng đáng thương ở Trương Dương bên cạnh ngồi xuống, nói rằng, ta thật sự rất muốn đi xem Inception, a chính là a. Dù cho là nửa ngày cũng được a. Dư Diêu cũng theo phụ họa. Inception, đã chiếu phim 3 ngày. Đã ở toàn cầu phạm vi gây nên to lớn náo động. Mỗi ngày nhìn trên Internet các loại phân tích các loại bình luận. Bọn họ đều sắp hiếu kỳ chết rồi. Trương Dương liếc bọn họ một chút. Đang chuẩn bị nói chút gì. Nhưng nhìn thấy Trình Khánh Quang chậm chậm tới. Có vài phóng viên tìm tới đến rồi. Nói muốn phỏng vấn ngươi. Trình Khánh Quang rất xa hô. À, Trương Dương sửng sốt một chút. Khó hiểu nói. Bọn họ là làm sao tìm tới nơi này đến? Ta nào có biết a? Trình Khánh Quang ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Cũng là một mặt mê man. Nói rằng, có điều điều này cũng không phải nhiều mới mẻ sự tình. Người cũng biết, thế giới giải trí những phóng viên này từ trước đến giờ đều là thần thông quảng đại. Muốn hỏi thăm ngần ấy sự tình đối với bọn họ tới nói căn bản là không phải sự tình. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương một mặt không nói gì, rất thẳng thắn cự tuyệt nói. Không rảnh, không gặp, ở Inception, mới vừa lên ánh vào lúc này. Dùng đầu gối muốn hắn đều biết bọn họ muốn hỏi cái gì. Không gặp, khẳng định không gặp, Trình Khánh Quang liếc mắt nhìn hắn. Nói rằng, ta với bọn hắn đã nói. Nhưng bọn họ không đi à, vẫn chờ ở bên ngoài lắm. Nói làm sao cũng muốn gặp ngươi một mặt. Vậy ta mặc kệ, Trương Dương liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, ngươi là nhà sản xuất a, ngươi nghĩ biện pháp giải quyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang suýt chút nữa thổ huyết, ta giải quyết, ngươi gây ra sự tình, ta giải quyết thế nào đạt được a, bọn họ là chạy, Inception, kết cục đến a, bọn họ chết đều không đi ta có thể làm sao, Trương Dương có chút buồn cười nhìn hắn, đề nghị, sành ăn chiêu đãi a, chờ hai ngày bọn họ liền tuyệt vọng rồi. Trình Khánh Quang khóe miệng co giật một hồi, hỏi, vậy ngươi nói cho ta, cái kia cóp cuối cùng đến cùng trở lại thế giới hiện thực không có? Nghe lời này, vừa trên Dư Diêu cùng Diệp Tiểu Khê cũng không khỏi dựng thẳng lên lỗ tai. Điện ảnh bọn họ tuy rằng không thấy, nhưng mấy ngày nay bọn họ cũng xem không ít tin tức. Đối với điện ảnh nội dung vở kịch cũng biết một cách đại khái. Biết kết cục này ở toàn cầu trong phạm vi bàn tán sôi nổi. có thể nhường bọn họ làm sao đều không nghĩ tới chính là. Trương Dương lại rất không biết xấu hổ lắc lắc đầu. Nói rằng, ta cũng không biết à. Trình Khánh Quang hơi trợn to hai mắt. Lại vừa bực mình vừa buồn cười nói. Người đùa gì thế đây? Liền ngay cả Dư Diêu cùng Diệp Tiểu Khê cũng là một mặt xem thường nhìn hắn. Không biết, ngươi là đạo diễn ngươi cũng không biết. Ngươi lừa ai đó? Thật khi chúng ta ngốc à? Thật sự à, Trương Dương bày ra một tấm nghiêm túc mặt. Nghiêm túc nói rằng, đập thời điểm ta liền không nghĩ tới cái này thâm ảo vấn đề. Ngược lại chính là khanh khán giả chứ. Nhìn hắn này nghiêm túc đến không giống như là đùa giỡn vẻ. Mặt, Trình Khánh Quang đều kinh ngạc đến ngây người. Bên cạnh Diệp Tiểu Khê cũng là không cảm thấy trợn to hai mắt. Suýt chút nữa cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Trời ạ, hắn lại thật sự không biết. Hắn thật sự chỉ là vì khanh khán giả tùy tiện đào móc ra một cái hố. Một chỉ để ý đào mặc kệ điền hố. Thật hay giả a, chuyện này, đây cũng quá phát điên chứ. Người như thế tùy tiện đào một cái hố. Toàn cầu khán giả cùng truyền thông cũng làm thật sự a. Bọn họ hiện tại đều còn ở từ mỗi cái góc độ thâm nhập phân tích a. Người nếu để cho bọn họ biết liền ngươi cũng không biết kết quả. Bọn họ e sợ sẽ giết ngươi. Ta không tin. Ở sửng sốt 2 giây sau, Trình Khánh Quang đem đầu rút đến cùng chống bỏi giống như. Nói rằng, toàn cầu các quốc gia truyền thông đều ở trong phim ảnh tìm tới rất nhiều chống lại cân nhắc chi. Tiết nhỏ, ta mới không tin đây là ngươi tâm huyết dâng trào đột nhiên tiện tay đào hố. Trương Dương bĩu môi. Nói rằng, ngươi không tin quên đi. Ngược lại ta là thật sự không biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Khánh Quang khóe miệng không cảm thấy co giật một hồi. Dùng một loại hầu như ánh mắt muốn giết người căm tức hắn. Hắn phát hiện Trương Dương thực sự là càng ngày càng vô liêm sỉ. Càng ngày càng không hạn cuối. Không nói liền không nói chứ. Còn muốn lừa hắn nói hắn cũng không biết. Lẽ nào thật sự chính là quá lâu không có bẫy người ngứa tay. Vì lẽ đó hiện tại thấy cá nhân đã nghĩ khanh. Quên đi, ta đối với chuyện này kỳ thực cũng không hứng thú gì. Trình Khánh Quang đứng dậy liền đi. Đều không muốn nói chuyện với hắn. À, chấm ngoặc kép, Trương Dương cười một cách tự nhiên. Đạo diễn, ngươi là thật sự không biết vẫn là lừa gạt Trình Tổng chơi à. Nhìn Trình Khánh Quang liền như thế đi rồi. Ngây thơ Diệp Tiểu Khê không nhịn được lên tiếng hỏi. Thật không biết à, thật sự, Trương Dương tiếp tục nghiêm túc mặt, thậm chí còn tăng mạnh chứng cứ cường điệu một lần. Chưa từng thấy cái gì quen mặt Diệp Tiểu Khê nhất thời liền mê man. Ai ra ra, chấm ngoặc kép, vẫn ở bên cạnh bàng quan Dư Diêu một mặt cảm thán. Nói rằng, đại đạo diễn, người thật sự càng ngày càng không biết xấu hổ. Trương Dương mắt lé hắn, cười không nói, quên đi, khi ta không nói. Ta thu hồi câu nói kia. Được rồi, bắt đầu quay chụp, Dư Diêu trong nháy mắt bại lui. Trực tiếp đứng dậy hướng về trường quay phim đi đến. Cùng thoát thân giống như, Trương Dương cười đến càng hài lòng. Sau đó, khí thế ngất trời công tác lại bắt đầu. Cho tới những kia đường xa mà đến phóng viên. Tự nhiên là không có nhìn thấy Trương Dương. Trình Khánh Quang ấn lại Trương Dương kiến nghị cho bọn họ sành ăn chiêu đãi. Nói Trương Dương làm sao một tay, làm sao không thời gian, vừa mới bắt đầu, những phóng viên này còn rất kiên trì, nói nhất định phải nhìn thấy Trương Dương, không nhìn thấy hắn liền không đi rồi. Một ngày, hai ngày, ba ngày sau, những phóng viên này đều tuyệt vọng, bọn họ biết muốn phỏng vấn đến Trương Dương đúng là không thể nào. Sau đó, bọn họ hãy cùng Trình Khánh Quang muốn một chút. Ngọa hồ tàng long, tin tức, không cam tâm trở lại. Bọn họ đương nhiên cũng có thể chờ đợi thêm nữa. Nhưng hiện tại, Inception, cũng đã chiếu phim một tuần. Chờ đợi thêm nữa điện ảnh đều sắp muốn hạ màn ảnh. Đến thời điểm coi như là biết rồi chân tướng, ý nghĩa cũng không lớn. Lại nói, bọn họ cũng biết, lấy Trương Dương cái kia không biết xấu hổ tính tình. Coi như là thật sự nhìn thấy hắn. Muốn từ trong miệng hắn biết chân tướng độ khả thi cũng là thấp đến mức có thể bỏ qua không tính. chờ đợi thêm nữa đã không có ý nghĩa gì. Liền, bọn họ đi rồi, đi rất kiên quyết, tốt ở tại bọn hắn đều bắt được một chút. Ngọa hồ tàng long, tin tức, cũng không tính là đi một chuyến uổng công. Không phải vậy, bọn họ e sợ thật sự muốn khóc chết rồi. Ngọa hồ tàng long, báo cáo tin tức đi ra ngoài. Bọn họ tin tưởng cũng sẽ khiến cho rất lớn quan tâm. Cũng chính là ở tại bọn hắn đi rồi ngày thứ hai. Rừng trúc hí toàn bộ quay chụp hoàn thành. Đoàn kịch lần thứ hai chuyển trang. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.